Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, phần thứ 514, quyển 6, chương thứ 176, mang tên Phá Trận. Hai quả cầu lửa va chạm vào nhau, phát ra ánh sáng chói mắt. Độc Cô Hồ nhìn nhóc Nhậm Tam đang đau đến mức nước mắt chảy ròng, nói: "Ban đầu ta để hai đứa nhóc các ngươi lại sau cùng, nhưng nếu ngươi đã cố gắng buôn đi trước như vậy thì ta cũng không giữ lại nữa." Nói đến đây, Độc Cô Hồ phong thanh kiếm trong tay về phía nhóc Nhậm Tam. Lúc này thằng nhóc đau đớn đến run rẩy, không còn khả năng tranh đi nhát kiếm này nữa. Mà duy nhất Tào Thạch Đầu có thể cứu nó lúc này cũng đang chật vật khôn đốn, ngoài trừ trơ mắt đứng nhìn nhóc Nhậm Tam chết dưới lưỡi kiếm thì không thể làm được gì. Một khoảnh khắc trước khi thanh kiếm đâm trúng nhóc Nhậm Tam, một vệt sáng lấp lánh như nước mùa thu bỗng xuất hiện trước mặt thằng nhóc. Theo một tiếng kim loại va chạm vang lên, thanh kiếm của Độc Cô Hồ bị chém đứt, vệt sáng vẫn tiếp tục bay về phía lão quỷ. Cùng lúc nhìn thấy vệt sáng xuất hiện, lão quỷ cũng đã kịp phản ứng. Lão không thèm để ý đến nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu nữa, đột ngột quay ngoắt lại muốn xuống tay với Ngô Miễn. Khi ánh sáng bay tới, lão đã nhìn thấy rõ ràng đó chính là ánh sáng phát ra từ thanh kiếm chạm côn. Không biết nam nhân tóc bạc đã hồi phục bằng cách nào, đây là cơ hội cuối cùng, phải nhân lúc Ngô Miễn vừa hồi phục mà ra tay trước. Ngay lúc Độc Cô Hồ quay người, một giọng nói mà lão không muốn nghe nhất vang lên: "Làm khá lắm, tiếc rằng người vẫn thiếu chút nữa." Khi giọng nói vang lên, trên mặt lão quỷ đồng thời bị đánh một cái, ngã nhào xuống đất. Không đợi lão kịp bò dậy, thanh kiếm lấp lánh ánh nước mùa thu đã đến gần. Mũi kiếm chĩa vào cổ lão quỷ, chỉ cần lão có hành động đứng dậy, mũi kiếm sẽ đâm vào cổ lão như vừa rồi lão dùng kiếm đâm xuyên qua cơ thể Bách Vô Cầu. Lúc này, Độc Cô Hồ thấy Ngô Miễn đã có thể cử động, mặc dù vẫn có chút cứng đờ, nhưng rõ ràng y đã một lần nữa lấy lại được quyền kiểm soát thân thể. Người thật sự làm gì cũng thiếu một chút, thiếu chút nữa đã thành Đại Phương Sư, lại thiếu chút nữa đã thành Diêm Quân, cuối cùng vẫn chỉ thiếu chút nữa. Nhìn Độc Cô Hồ rón rén không dám động đậy, vẻ mặt nam nhân tóc bạc lộ ra nụ cười đặc trưng của mình, nhìn về phía Bách Vô Cầu còn lại. Ngô Biến tiếp tục nói: "Ngươi cũng đừng động cửa, thân xác đó không thuộc về ngươi nữa." "Đừng nhìn là được rồi, nếu chạm vào thân xác đó, ngươi sẽ đi cùng lão quỷ này luôn." Bây giờ, Bạch Vô Cầu nhân lúc hỗn loạn đã đến trước thân xác của yêu thần. Hàn giờ tay luyên vuốt chạm vào thân xác từng thuộc về mình. Nghe thấy Ngô Biến nói vậy, Bạch Vô Cầu do dự một chút rồi lại thu tay về. Thấy Bách Vô Cầu không dám động vào thân xác của yêu thần, Ngô Miễn chuyển ánh mắt sang Độc Cô Hồ. Dừng lại một chút, y tiếp tục nói: "Bây giờ chúng ta phải thanh toán món nợ này. Lão quỷ, trận pháp của ngươi không tệ, xuyên đưa thì ta đã chết trong đó. Nếu vừa rồi ngươi đối phó với ta trước thì bây giờ đã không rơi vào cục diện thế này. Ngươi vẫn quá tham lam, lại nhắm vào Diêm Quân trước. Tưởng rằng hôm nay là trời cao muốn giúp ta, hóa ra lần này lại bị chơi đùa, cũng như những lần trước." Độc Cô Hồ nhìn Ngô Miễn nói tiếp: "Lần nào cũng đều như vậy, trước tiên cho ta chút hy vọng, để khi ta tưởng rằng việc lớn sắp thành thì lại đưa chân đạp ta xuống dưới đáy. Lần nào lần đấy đều như vậy. Người nói đúng, mỗi lần đều chỉ thiếu một chút nữa." Nói đến đây, lão quỷ thở dài, sau đó khẽ mỉm cười với Ngô Miễn nói: "Ta lại càng không ngờ rằng trận pháp này lại mất tác dụng. Lục trường nó được Diêm Quân đặc chế ra để đối phó với Đại Phương Sư Tử Phúc, không ngờ lại bị ngươi phá giải." "Trận pháp đặc chế cho Tử Phúc thật là một chuyện quá sức buồn cười." Ngồi bên nghe như thấy một câu chuyện cười, bật cười to không thèm để ai vào mắt. Sau khi cười vài tiếng, y đi đến trước mặt nhóc Nhậm Tam, không mang đến bàn chân đầy máu của nó sẽ làm bẩn mình, trực tiếp bế thằng nhóc lên. Nam nhân tóc bạc ôm nhóc Nhậm Tam bước đến trước mặt Độc Cô Hồ. Trước tiên nở nụ cười đặc trưng rồi mới tiếp tục nói: "Là Tử Phúc ở thời điểm nào? Là vị đại phương sư mấy ngàn năm trước hả? Cả người nghĩ rằng vị đại phương sư đang câu cá trên biển hiện tại và Tử Phúc mà người đã gặp năm đó vẫn là một tồn tại giống nhau sao? Trách sao người vẫn luôn thiếu một chút." Độc Cô Hồ hiểu được ý tứ trong lời nói của Ngô Miễn. Trận pháp này được sáng chế ra bởi vị Diêm Quân đã dẫn lão đến Yêu Sơn rút hồn phách yêu thần. Hơn nữa lúc đó Diêm Quân còn mời Độc Cô Hồ cùng lên kế hoạch. Khi ấy lão đã được coi như là người kế nhiệm Diêm Quân. Độc Cô Hồ đã trở thành quỷ vật. Về công hay tư thì đều nên giúp Diêm Quân hoàn thiện trận pháp này. Thời điểm đó, Địa Phủ biết được Tử Phúc đã luyện chế thành công thuốc trường sinh bất lão. Loại đan dược nghịch thiên này không thể để cho nó lan truyền trên nhân thế. Diêm Quân dự định lợi dụng việc mời đại phương sư Tử Phúc đến Địa Phủ để kết minh, sẽ giam cầm vị đại phương sư này trong trận pháp. Nhưng không ngờ sau đó Tử Phúc lại đi trước một bước kết minh với Yêu Sơn. Lúc sau lại biết đan dược trường sinh bất lão chỉ có tác dụng với rất ít người, cộng thêm việc Địa Phủ đổi chủ nên kế hoạch này đã không được đề cập nữa. Lão quỷ hiểu rõ sức mạnh của trận pháp hơn ai hết. Lão cũng nhận ra trận pháp đã có phần lỗi thời này, có thể không đủ sức đối phó với đại phương sư Tử Phúc hiện tại. Nhưng không ngờ nam nhân tóc bạc này lại có thể thoát khỏi trận pháp. Có vẻ như Độc Cô Hồ đã quá tự tin vào khả năng của mình. "Bây giờ ngươi đã thắng, ngươi có nói gì cũng đều có lý cả." Độc Cô Hồ đầy vẻ chán nản mà nhìn Ngô Miễn tiếp tục nói: "Ra tay đi, đã thua thì phải chấp nhận." "Ngô Miễn, lão cũng tự mình nói rồi, người đừng khách khí nữa, cho lão hồn phi phách tán ngay đi." Nhóc Nhậm Tam được Ngô Miễn bế vẫn còn ấm ức về vết thương ở chân, thằng nhóc tiếp tục nói với nam nhân tóc bạc: "Vừa rồi lão không hề do dự một kết liễu mấy người chúng ta mà, người vẫn nên cho lão mõ già này tọa nguyện đi. Người còn ở đó khách khách khí khí thì để nhân sâm bọn ta tự ra tay." "Vậy thì để ta xem bản lĩnh của ngươi." Ngô Miễn đặt nhóc Nhậm Tam xuống đất. Thằng nhóc đứng trước mặt Độc Cô Hồ, chỉ cần đẩy chạm côn về phía trước một chút là có thể đâm xuyên qua cổ lão quỷ. Bản thân chạm côn vốn đã có công hiệu luyện hóa hồn phách, có thể khiến Độc Cô Hồ hồn phi phách tán ngay lập tức. Có điều nhóc Nhậm Tam do dự một chút, cuối cùng vẫn không dám đẩy chạm côn. Thằng nhóc chỉ nhổ toẹt một cái vào mặt lão quỷ, nói: "Đợi đó, người đừng cử động. Một lát nhân sâm bọn ta sẽ để cháu trai nhà ta ra tay, hắn sẽ xé người ra từng mảnh." Trong khi nhóc Nhậm Tam nói, Ngô Miễn đã không để ý đến nó và Độc Cô Hồ nữa. Nam nhân tóc bạc quay lưng lại, đi về phía Quy Bất Quy và Yêu Thần đang đứng đờ ra như tượng. Khi đến gần một người một thần, Ngô Miễn đưa tay nắm lấy tay của ông già kéo nhẹ một cái, liền thấy Quy Bất Quy vẫn giữ nguyên tư thế ngã về phía Ngô Miễn. Khi ông già sắp sửa ngã xuống đất, cơ thể đột nhiên động đậy. Mặc dù ông già vẫn ngã cắm mặt xuống đất, nhưng sau khi chạm mặt đất thì kêu lên một tiếng, rồi có phần cứng nhắc mà bò dậy. Dù cơ thể của Quy Bất Quy bị trận pháp kiềm chế, nhưng ông già vẫn nghe rõ ràng những gì vừa xảy ra ở đây. Không ngờ trận pháp dùng để giam giữ lão già Tử Phúc kia lại để ông già ta thử nghiệm trước. Một lần nữa lấy lại tự do, Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn cười khà khà, sau đó cùng tiến đến gần trước mặt Độc Cô Hồ. Nhìn thanh kiếm đang kề sát cổ họng lão, ông già lại cười một cái, nói với vị phương sĩ trong truyền thuyết năm xưa: "Lúc trước ông già ta còn buôn bái vào môn hạ của ngươi, giờ chúng ta lại thành ra thế này. Người đoán xem, nếu Tử Phúc biết được là ta sẽ nói gì?" "Ta đã xăm hồn phi phách tán rồi, hắn có nói gì thì ta cũng không nghe thấy nữa." Độc Cô Hồ nhìn Quy Bất Quy cười một cái, nói: "Nếu người còn nhớ đến tình xưa, thì hãy tự tay tiễn ta đi nốt đoạn đường cuối đi. Có thể tiêu tán trong tay ngươi, ta cũng cam lòng nhận đây." "Khi này thì không được." Quy Bất Quy cười một tiếng, sau đó bắt đầu lục lọi trên người Độc Cô Hồ. Rồi ông già tiếp tục nói, đồ đạc trên người ông già ta đã bị thiêu hết, chỉ có thể tìm ở chỗ ngươi. Lúc này, cả Quy Bất Quy và Ngô Miễn đều giống nhau. Quần áo trên người đã bị lửa lớn thiêu cháy hết. Một số đan dược và pháp khí mà ông già giấu trong người cũng bị thiêu hủy. Giờ chỉ đành tìm kiếm trên người lão quỷ xem còn pháp khí nào có thể sử dụng được không. Mặc dù trước đó Độc Cô Hồ bị yêu thần đánh trọng thương, sau đó lại bị Nhóc Nhậm Tam thiêu cháy một trận, nhưng may mắn là lão đã kịp thời dập lửa, pháp khí giấu trong người không bị hỏng. Quỷ Bất Quỷ nhanh chóng tìm thấy ba nén hương dẫn hồn ngắn trong đó. Rốt cuộc là hồn phách xuất thân từ phương sĩ, trên người lúc nào cũng mang theo loại pháp khí này. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà, nhìn Độc Cô Hồ nói tiếp, người muốn tập hợp thuộc hạ của địa phủ phải không? Đó là sau khi ngươi đi rồi, bọn chúng cũng tan đàn xẻ nghé thôi. Bây giờ ngươi cũng không dùng đến nữa, cho ông già ta mượn dùng một chút nhé. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ dùng móng tay cào lớp vỏ ngoài của hương dẫn hồn, lại dùng móng tay khắc lên thân hương một phù chú kỳ lạ. Sau đó ông già giải trừ hết cấm chế ở đây, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, ông già mới thắp nén hương ngắn cắm vào giữa sơn động. Một loạt động tác của ông già ngồi mới đều nhìn thấy, nhưng không có ý định ngăn cản. Nhọc Nhậm Tam đứng bên cạnh không nhịn được nói với y, cháu trai của ngươi có ý gì vậy? Không phải muốn chuyện lớn hóa nhỏ đây chứ? Vậy vết thương mà nhân sâm bọn ta vừa chịu tính sao đây? Là bất tử, bây giờ mà ngươi còn muốn làm người tốt sao? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói với Nhóc Nhậm Tam, hiện thấy con người nói ông già ta muốn làm người tốt, nhưng mà lời này còn phải xem nói thế nào. Câu nói của ông già còn chưa dứt, liền thấy từ nén hương ngắn ở trung tâm dưới đất xuất hiện một quầng sáng đen rộng hơn một trượng. Sau đó già lầu vừa được phong làm đại âm ti chui ra khỏi đó, vừa thò đầu ra đã nói với Quỷ Bất Quỷ, lão cha nuôi, đúng lúc con trai cũng có chuyện phải làm phiền lão nhân ra ngài. Ngài có tin tức gì về Diêm Quân không? Nói được nửa câu, gã đã nhìn thấy Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ đang trần trụi, cùng với yêu thần vẫn đang đứng bất động, và Độc Cô Hồ bị mũi kiếm chạm côn kê sát cổ họng. Nghe qua là biết nơi này vừa xảy ra chuyện lớn gì đó, vì đại âm ti này vội ngậm miệng lại ngay. Ông già ta gọi người lên gấp quá, tiếc là cách gọi này không thể truyền đạt thông tin phức tạp, nếu không thì nhờ người mang theo vài bộ quần áo cũng tốt. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà, vẫy tay gọi đại âm ti giả lộ đến bên cạnh mình, rồi chỉ vào Độc Cô Hồ tiếp tục nói, vị Độc Cô lão tiền bối này, lần trước người đã nghe nói rồi, bây giờ phiền ngươi một việc nha, đưa lao đi đầu thai đi, cũng không cần đến gia đình phú quý, cứ tìm một nhà gần đó là được. Giàu sang phú quý hay nghèo nàn khốn khó đều không sao hết, tùy vào vận mệnh của lão thôi. Người không tiêu diệt ta sao? Nghe thấy lời nói của Quỷ Bất Quỷ, Độc Cô Hồ có chút ngạc nhiên. Vừa lòng nghĩ ông già này triệu hồi âm ti đến là để áp giải mình về địa phủ, rồi dùng kẻ chủ mưu phản loạn làm mình để làm giao dịch, liên minh với tân quân của địa phủ. Không ngờ ông già lại để mình đi luân hồi, mà nam nhân tóc bạc kia cũng không hề có ý ngăn cản. Địa phủ của các ngươi đánh giết quen tay, liên quan gì đến người dương gian bọn ta? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà, lại tiếp tục nói với giả lộ, vừa nay bé con ngươi nói địa phủ xảy ra chuyện hả? Có phải là không tìm thấy Diêm Quân không? Diêm Quân của các ngươi chẳng phải có thế thân sao? Sao lại bị phát hiện chứ? Chuyện chính là ở cái thế thân đó, cái đồ vô dụng. Giả lộ mắng một câu rồi nói tiếp, vừa nay thế thân kia đi lấy sổ sinh tử, tự ý thêm phúc thêm thọ cho đối tượng đầu thai kiếp sau của mình, bị phan quan liếc mắt một cái đã nhận ra. Giả mạo Diêm Quân vốn là trọng tội, bây giờ Diêm Quân thật lại mất tích, lúc này đã to chuyện rồi, xem ra địa phủ lại sắp loạn lên. Lão nhân gia à, ngài thật sự không biết tung tích của Diêm Quân sao? Diêm Quân? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng nói với giả lộ, chúng ta nói chuyện khác trước đã nhé. mới chỉ lên đến chức đại âm ty mà mẹ con người đã hài lòng rồi sao? Chúng ta còn nên tiến thêm vài bước nữa nhỉ? Ví dụ như làm diêm quân chẳng hạn. Giả Lộ là một quỷ vật cực kỳ thông minh, lập tức nghe ra trong lời của Quy Bất Quy có ý khác. Gã hít sâu một hơi, rồi nói với lão cha nuôi của mình. Lão cha nuôi, diêm quân đã không còn nữa hả? Trong khi nói, ánh mắt gã lần lượt quét qua Độc Cô Hồ, Yêu Thần và Bách Vô Cầu. Bảo sao bé con ngươi có thể làm đến chức đại âm ty, quả nhiên không giống người khác. Quy Bất Quy cười khà khà, sau đó nhìn Độc Cô Hồ đang bị Trảm Côn khống chế, tiếp tục nói. Diêm quân vừa mới hồn phi phách tán rồi. Nói ra thì lúc hắn làm phán quan, quan hệ giữa ông già ta với hắn cũng không tệ. Nhưng một khi đã ngồi lên vị trí diêm quân, cũng nên đoán trước rằng sẽ có ngày này. Gia Lô chủ động cắt ngang câu chuyện. Gã dường như không nghe thấy việc diêm quân đã tan thành mây khói. Không đợi Quy Bất Quy nói xong, đã lấy ra cuốn sổ sinh tử mà mình mang theo. Trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Gia Lô tìm thấy một gia đình ở gần đây sắp sinh con, nói. Lão nhân gia, cách Yêu Sơn sau 10 dặm, có một gia đình họ Trương sẽ sinh một bé gái trong nửa canh giờ nữa. Nếu ngài muốn lão đầu thai thành bé trai thì... Con gái là được rồi. Quy Bất Quy vừa nói, vừa làm mặt quỷ với Độc Cô Hồ, sau đó tiếp tục nói với Giả Lộ. Vậy làm phiền bé con ngươi, giờ thì đưa lão đi đầu thai đi. Sau khi trở lại, chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện về Diêm Quân đời tiếp theo. Điều Quy Bất Quy không ngờ chính là Giả Lộ do dự một chút rồi mở miệng nói. Lão cha nuôi, Diêm Quân gì đó thì thôi đi, ta không có phúc phận lớn như vậy. Sắp tới địa phủ lâm vào biến loạn, ta còn mong được sự che chở của ngài và ông trẻ Ngô Miễn để vượt qua được ải này. Quy Bất Quy gật gật đầu nói với Giả Lộ. Vậy thì tùy ngươi thôi. Rốt cuộc là anh em kết nghĩa của Giảo Kim. Nằm đó Giảo Kim từ bỏ Trường Sinh Bất Lão, hôm nay người cũng từ bỏ ngôi vị Diêm Quân. Ôi, không nói nữa, người cứ đưa Độc Cô tiền bối đi đầu thai trước. Nhưng chuyện còn lại để sau hãng nói. Nói đến đây, Quy Bất Quy lại lần nữa bước đến bên cạnh Độc Cô Hồ, cười kha kha nói với lão quỷ. Lão tiền bối, trên người người vẫn còn mang thuật pháp, cứ để người ra đi như thế thì ông già ta không yên tâm giao cho thằng bé Giả Lộ. Đẹp kiếp sau đã đầu thai làm con gái thì tuệ căn gì đó cũng chẳng còn cần thiết nữa, đắc tội. Vừa nói chuyện, Quy Bất Quy bất ngờ đưa tay vào trong cơ thể lão quỷ, cạo đứt tuệ căn của lão, sau đó lại phong ấn một chút thuật pháp còn lại trên người Độc Cô Hồ. Lúc này mới yên tâm giao lão vào tay Giả Lộ. Ông già cười một chút rồi nói. Như vậy là được rồi. Làm tiền bối kiếp sau cũng đừng gây ra động tĩnh lớn như vậy nữa. Khi lớn lên thì tìm một gia đình khá giả mà gả vào. Sinh 18 đứa con đi. An nhàn ổn định, sống đến cuối đời. Dù Độc Cô Hồ bị cắt đứt tuệ căn, chút thuật pháp còn lại cũng bị phong ấn, nhưng lại được đi đầu thai chuyển kiếp. Là có thế nào cũng không thể ngờ rằng mình là có kết cục dễ dàng đến thế. Vừa mới đây, lão còn nghĩ đến việc khiến cho tất cả người yêu quỷ ở đây đều hồn phi phách tán. Không ngờ rằng Ngô Miễn và Quy Bất Quy lại tha cho mình dễ dàng như vậy. Nói thế nào thì năm đó lão tiền bối ngươi cũng là một phương sĩ trong truyền thuyết. Nếu làm ngươi tan thành mây khói, e rằng lão già Tử Phúc kia sẽ đến tìm bọn ta gây rắc rối mất. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, rồi quay sang Giả Lộ nói. Đây là Yêu Sơn, ngươi không thể dừng chân quá lâu. Mau mang lão đi đầu thai đi. Khi đại âm ty đang cúi chào Ngô Miễn và Quy Bất Quy, chuẩn bị dẫn lão quỷ rời đi, thì nam nhân tóc bạc từ đầu đến giờ không nói được mấy câu, lại bất ngờ cất tiếng. Đợi đã, để quần áo trên người ngươi lại rồi hăng đi. Giả Lộ ngơ ngác một chút, sau đó nhìn thấy Ngô Miễn trong trạng thái trần truồng, mới hiểu được ý nghĩ của y. Đại âm ty lập tức không nói hai lời, cởi bỏ quan bào của mình, đi thân giao cho nam nhân tóc bạc. Lúc này, Quy Bất Quy cười nhẹ một cái, nói với đứa con nuôi của mình. Quần áo bên trong cũng cởi ra đi, bọn ta có hai người mà. Người chỉ đưa một bộ quan bảo thì ai mặc ai nhịn. Một lát lại đánh nhau. Già Lộ có chút khó xử, nói với Quy Bất Quy. Lão cha nuôi, chỉ còn mấy cái quần áo bên trong thôi. Ngài không thể để ta cởi trần đi tiến Độc Cô Hồ đầu thai được chứ. Cuối cùng Quy Bất Quy để lại cho Già Lộ bộ đồ lót bên trong. Đang thường cho một đại âm ti oai vệ, cuối cùng trên người là chỉ còn độc một bộ đồ lót. Cơ thể mở ra một thông đạo, đưa Độc Cô Hồ đến địa phủ. Thì quầng sáng trên mặt đất đã biến mất. Ngọc Nhậm Tam lúc này mới không nhịn được mà nói với Quy Bất Quy. Lão Bất Tử, người cơ thể mà thả lão mõ già đó đi như vậy sao? Vừa rồi các người bị khống chế, không nghe thấy lão ta chính miệng nói sẽ giết sạch chúng ta. Không chỉ giết mà còn khiến hồn phi phách tán cho tan thành mây khói sao? Chúng ta về lão có thù oán gì to lớn lắm sao? Chả lẽ kiếp trước Nhân Sâm bọn ta cưới con gái là lão à? Nhân Sâm người thì biết cái gì? Quy Bất Quy cười nhạt một tiếng nói tiếp. Nói ra thì Độc Cô Hồ cũng là bị mấy đời Diêm Quân ép đến đường cùng. Chỉ là vận số của lão cứ đều không tốt. Nếu may mắn hơn một chút thì kết cục đã khác rồi. Huân hồ, nếu thật sự làm cho lão hồn phi phách tán, sau này sẽ có thêm phiền phức. Nói đến đây, Quy Bất Quy đi đến bên cạnh yêu thần đang bất động. Đi qua vị chính thần này một chút, ông già lại liếc nhìn Bách Vô Cầu đang nằm sấp trên mặt đất, rồi thở dài nói với Bách Vô Cầu. Bây giờ đến lúc tính nợ cũ của chúng ta rồi. Quả Nghĩa chết trong tay ngươi, Bạch Cường và Tôn Vô Bệnh cũng vậy. Ngay cả việc hồn phách của Ngô phu nhân bị tổn thương, người cũng không thoát khỏi liên quan. Vừa lúc đầu ông già ta định để con trai ngốc Bách Vô Cầu kia tự tay kết liễu ngươi, nhưng hiện tại nhìn ngươi thì lại như nhìn thấy bóng dáng của nó ấy. Quy Bất Quy nói đến đó thì lại thở dài, nhìn Bách Vô Cầu nói tiếp. Thôi vậy, ngươi đi đầu thai đi, coi như là chuộc tội cho những người và yêu đã chết dưới tay ngươi. Ta có tội gì? Bách Vô Cầu từ từ đứng dậy, nhìn Quy Bất Quy trước mặt, buồn bã cười một tiếng rồi nói. Tội của ta là vừa sinh ra đã phải nhường thân xác cho yêu thần à? Cơ thể của mình lại để người khác điều khiển, bản thân chỉ có thể ở mãi trong trạng thái ngủ say. Khi đó ta không muốn làm thần, chỉ muốn làm Bách Vô Cầu. Trong khi nói, Bách Vô Cầu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, sau đó mới nói tiếp. Tất cả các ngươi đều nợ ta. Yêu thần nợ ta, Cương Biện nợ ta, Bạch Cường cũng nợ ta. Bọn họ đều là gieo gió gặt bão. Nếu ta lớn lên bằng thân phận Bách Vô Cầu, liệu có thành ra bộ dạng thế này không? Nói đến đây, Bách Vô Cầu khinh bỉ cười lạnh, nhìn Quy Bất Quy lại tiếp. Vừa rồi ngươi hào phóng với lão quỷ đó như thế, lâu lao bị giam cầm ở địa phủ cũng là lúc thân thể ta bị chiếm đoạt, bắt đầu sự đau khổ. Lão bị giam ở địa phủ đều vẫn có thể kiểm soát hồn phách của mình, còn ta thì sao? Ngay cả thân thể của mình đây cũng không làm chủ được. Người thương hại lão ta, vậy tại sao không thương hại ta một chút đi? Sau khi nói ra những lời đè nặng trong lòng, Bạch Vô Cầu bắt đầu ngông cuồng cười phá lên. Cười sau một trận, hắn tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Thần xác của yêu thần là thứ hắn bồi thường cho ta hả? Hắn đã cho thì đó là của ta, trả nó lại cho ta. Ta sẽ rời khỏi yêu sơn ngay lập tức, chỗ này để lại cho các ngươi. Ta không cần lập yêu quốc gì nữa, ta sẽ tìm một nơi núi rừng sâu để ẩn cư, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa. Người vẫn cứ nhòm ngó thân xác đó. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Đừng mơ tưởng đến nó nữa. Hôm nay người cũng phải đi luân hồi. Đã ly ra nên là thằng ngốc kia tiễn người đoạn đường cuối cùng này. Nhưng hiện tại xem ra ông già ta đành phải vất vả một chuyến rồi. Nếu ta không đi luân hồi thì sao? Bách Vô Cầu nhìn Quy Bất Quy đầy vẻ khiêu khích. Lúc này, dù đã trở lại thân xác của chính mình, nhưng khi đã quen dùng thân xác của yêu thần, hắn làm sao còn vừa mắt thân thể ban đầu của mình nữa. Trước đó, cũng chính vì sự bất chấp với thân xác yêu thần mà Bách Vô Cầu mới quay lại đây hòng tranh đoạt. Hiện giờ dù biết rằng không có khả năng đạt được ý đồ, nhưng hồn phách của vị tiền nhiệm yêu vương này vẫn muốn thử một lần nữa. Trong khi nói, Bạch Vô Cầu bất ngờ lao về phía yêu thần. Trước đó hắn đang nghe được cách rút hồn phách của yêu thần từ chỗ Diêm Quân. Lúc này đây, hắn không quan tâm đến điều gì nữa, trực tiếp đưa tay vào, kéo hồn phách ra ngoài. Trước khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy kịp lao tới, hồn phách của Bạch Vô Cầu đã rời khỏi cơ thể của mình và nhập vào cơ thể của yêu thần, lần nữa chiếm lấy thân xác đó. Lúc này, một bóng người lơ ngơ đứng trên mặt đất. Nó có vẻ bối rối không biết làm sao. Lên nhìn cơ thể bất động của yêu thần bên cạnh, rồi nhìn sang cơ thể của Bách Vô Cầu nằm trên mặt đất. Dường như cái bóng vẫn còn do dự, chưa biết mình nên đi về đâu. Con trai ngốc, người bị đuổi ra rồi. Quy Bất Quy liếc nhìn cái bóng, rồi nhanh chóng bước tới, nắm lấy tay hồn phách kéo nó trở lại cơ thể Bách Vô Cầu. Do hồn phách bị cưỡng ép kéo ra mạnh, ông già lại phải vất vả dẫn dắt hồn phách hoàn toàn trở về cơ thể. Là bất tử, nhân sơn bọn ta nhìn ra rồi. Trong lúc Quy Bất Quy đang bận rộn, Nhóc Nhậm Tam đột nhiên lên tiếng. Vừa rồi người cố ý giằng bẫy để Bách Vô Cầu kia chiếm được thân xác của yêu thần, rồi cái xác to đùng này lại để dành cho con trai ngươi. Vì thân xác của yêu thần đã bị trấn trụ tại chỗ, nếu hắn không tự ra tay thì không ai có thể kéo hồn phách của con trai ngươi ra khỏi được. Đừng nói bừa, ông già ta không làm gì cả, tất cả đều là do tiền nhiệm yêu vương tự mình chọn. Quy Bất Quy nói chuyện mà ý cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Thấy hồn phách đã hoàn toàn dung hợp, ông già vỗ nhẹ vài cái lên mặt tên thô lỗ, hơi dừng một chút rồi nói. Hòm hòm rồi đây, nên tỉnh dậy rồi. Trong khi Quy Bất Quy nói, Bách Vô Cầu đã mở mắt ra. Hắn nhìn Quy Bất Quy trước mặt, chớp chớp mắt rồi nói. Sao ông đây lại ở đây? Ôi trời ơi, đau chết ông đây rồi. Sao lại thế này? Ai đã đâm ông đây nhiều nhát thế này? Ông xã, đau chết ông đây rồi. Có phải ông đây sắp chết không? Ông đây không còn ở bên cạnh cha nữa. Cha phải làm sao đây? Đến đây đi, cha đi cùng ông đây. Hai chúng ta làm bạn đi xuống. Bạch Vô Cầu vừa nói, vừa giơ tay định bóp cổ Quy Bất Quy. Lâu này, ông già cũng thầm thở vào nhẹ nhõm, chỉ lo rằng hồn phách trong cơ thể yêu thần vẫn chưa tan hết lệ khí. Chờ đo nhờ có sức mạnh hạt giống của Ngô Miễn mới có thể khống chế được vết thương trên đầu yêu thần. Hiện giờ hồn phách trở lại cơ thể của Bạch Vô Cầu, nếu muốn kiểm soát nó thì chỉ có thể đánh thằng ngốc này không thể cử động được nữa. Thấy con trai ngốc vừa mở mắt đã trở lại dáng vẻ trước đây, trái tim trong ngực của Quy Bất Quy đã có thể buông xuống. Ông già tránh khỏi bàn tay tên cao to đen thui, sau đó kể vắn tắt lại những chuyện vừa xảy ra. Bạch Vô Cầu nghe mà trợn tròn mắt. Vừa rồi ngay tại đây đã xảy ra bao nhiêu chuyện, thế mà hắn lại không hề có chút ấn tượng nào. Ông già, vậy là cái tên Bách Vô Cầu kia đã quay lại thân xác của yêu thần rồi hả? Được Quy Bất Quy dìu đỡ, Bách Vô Cầu chậm chạp đứng dậy, nhìn thân xác bất động của yêu thần bên cạnh, hắn nói tiếp. Cha không sợ trận pháp này mất hiệu lực sao? Nếu để Bách Vô Cầu kia thoát ra được, không phải sẽ lại gây sóng gió ư? Ông đây chịu thiệt một chút không sao? Các người tốt nhất là nên giết luôn thân xác này đi. Thằng ngốc à! Trận pháp này năm xưa là do Diêm Quân chuẩn bị cho Tử Phúc đây. Dù đã qua nhiều năm, có phần lỗi thời rồi. Nếu không có biện pháp đặc biệt, thì trận pháp không thể nào tự mất hiệu lực. Sau khi Bách Vô Cầu kia vào trong, thì cũng giống như người lúc nãy, bị giam cầm trong thân xác của yêu thần, không thể thoát ra được. Quy Bất Quy nói đến đây, liếc nhìn Ngô Miễn bên cạnh một cái, rồi mới nói tiếp. Để thân xác của yêu thần lại đây là an toàn nhất. Tao không thể ra ngoài được. Quy Bất Quy còn có một suy tính khác chưa nói ra. Ông già này cũng lo lắng nếu thần xác của yêu thần bị tổn hại, sẽ ảnh hưởng đến Bách Vô Cầu bên cạnh mình. Suy đi nghĩ lại, ông già quyết định đặt lại hồn phách của tiền nhiệm yêu vương vào thân xác của yêu thần. Như vậy thì một công đôi việc, có thể dùng thân xác yêu thần để giam giữ hồn phách này. Thân xác lại có hồn phách nuôi dưỡng, đảm bảo rằng Bách Vô Cầu sẽ không bị ảnh hưởng nếu thân xác của yêu thần bị hư hại. Mà nói đến cũng lạ, sau khi hồn phách của tên thổ lỗ quay lại nhập vào cơ thể Bách Vô Cầu, những vết thương trên người hắn bắt đầu lành lại một cách nhanh chóng. Tốc độ đã sắp so được với khả năng tự lành của người trường sinh bất lão như Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Được Quy Bất Quy dìu đỡ, tên thổ lỗ xoay một vòng tại chỗ. Hắn nhìn thấy ông trẻ của mình thì phá lên cười lớn. Ông trẻ, người tự tài một bãi mà soi lại mình đi. Từ khi nào mà người lại đi làm âm thi cho Diêm Quân thế? Bên trong có phải là không mặc quần áo hả? Trần như nhộng luôn phải không? Bài vô cầu còn chưa nói xong, trên đầu hắn bỗng chốc có mây đen bao phủ. Sau đó một tia sét đánh xuống, làm tên thổ lỗ sợ hãi ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Tuy nhiên cho đến khi tiếng sấm tan biến, trên người Bách Vô Cầu vẫn không có điều gì bất thường xảy ra. Để khi hắn đứng lên lần nữa, lại thấy Quy Bất Quy vừa nãy còn đang đỡ mình đã ngã xuống đất. Tên sét vừa rồi hóa ra đã đánh trúng ông già. Lúc này Quy Bất Quy đang không ngừng sùi bọt mép, cơ thể cũng không tự chủ được bắt đầu co giật không ngừng. Nhìn Quy Bất Quy nằm dưới đất, Bách Vô Cầu mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngô Miễn tiếp tục nói. Xóa ông đây giật bắn cả mình. Ông trẻ à, ngươi làm trò cái gì thế? Ông già nhà ta có làm gì chọc giận ngươi không? Sao lại đánh ông ta? Đánh trượt. Ngô Miễn liếc nhìn Bách Vô Cầu bằng ánh mắt đặc trưng của mình rồi nói tiếp. Người mày đấy, trong một ngày ta chỉ đánh một người, là sao ngươi không may mắn như vậy nữa đâu. Trong khi nói, Ngô Miễn lại bế nhóc Nhậm Tam với cái chân bị thương chưa lành lên, sau đó đi về phía Tào Thạch Đầu đang nằm. Y kéo nó dậy, rồi cùng nhau theo lối hành lang, rời khỏi sơn động. Nhóc Nhật Sầm đang được Ngô Miễn ôm trong lòng, cười khúc khích, thì thầm bên tai y. Không phải Nhân Sầm bọn ta nói người chứ? Ngô bên người cũng có lúc mềm lòng cơ đấy. Biết vết thương của cháu trai còn chưa khỏi hẳn, mới tha cho hắn một lần hả? Lần này lão bất tử ít nhiều có hơi oan. Nhìn Ngô Miễn dẫn theo hai nhóc Nhân Sâm đi vào lối hành lang ngổn ngang đất đá, Bách Vô Cầu nhìn ông già nằm trên đất rồi nói. Ông già, lần này là ông đây liên lụy cha. Lần tới cha cứ việc đi gây sự với chú của mình đi. Ông đây sẽ thay cha chịu xét đánh nha. Tên thổ lỗ vừa nói vừa quỳ xuống xách Quy Bất Quy vác lên vai, đi theo sau Ngô Miễn, từng bước một ra khỏi sơn động. Để khi bọn họ ra đến bên ngoài, Ngô Miễn liếc nhìn Quy Bất Quy đang nằm trên vai tên thổ lỗ, nói. Lão cao giả, ông còn định ngủ bao lâu nữa? Có muốn vĩnh viễn ngủ lại ở đây với yêu thần không? Lời Ngô Miễn nói còn chưa dứt, Quy Bất Quy đã mở mắt ra. Ông già cười khà khà, chưa xuống khỏi lưng tên thổ lỗ, lại cười tủm tỉm nói với Ngô Miễn. Vừa rồi ông già ta bị sét đánh ngất thôi. Ông trời sao mà nói thay đổi là thay đổi ngay được. Ông già ta có nói gì bậy bạ đâu. Quả báo này hơi oan đấy. Ông lại lần nữa có được một đứa con trai đen đúa mập mạp, ta còn thấy mừng thay cho ông đấy. Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy một cái, rồi chuyển ánh mắt sang phía sơn động, nói tiếp. Bây giờ chúng ta đều đã ra ngoài, phần kết thúc phải để ông xử lý. Ông già ta biết ngay mà, người sẽ không vô duyên vô cớ gọi ông già ta dậy. Quy Bất Quy cười khà khà, làm mặt xấu với Ngô Miễn một cái, tiếp tục nói. Cái việc kết thúc này đúng là nên để ông già ta tự làm. Tự mình làm mới yên tâm được. Cả người xuống núi chở ông già ta đi. Vừa nói, Quy Bất Quy vừa thi triển phép đằng không, thân hình bay thẳng lên khoảng không phía trên đỉnh núi. Ngô Miễn thấy vậy thì nói với ba con yêu quái bên cạnh. Chúng ta xuống núi chờ ông già. Vừa dứt lời, nam nhân tóc bạc là người đầu tiên thi triển đồn pháp đi xuống chân núi. Trong lát sau, hai nhóc Nhân Sâm và Bách Vô Cầu cũng lần lượt xuất hiện bên cạnh Ngô Miễn. Khi cả bốn vừa tụ lại, từ đỉnh núi truyền đến một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, toàn bộ đỉnh núi bắt đầu sụp xuống, khói bụi nhai mắt bốc lên mịt mù. Ông già làm sụp cả đỉnh núi rồi. Bách Vô Cầu nhìn đỉnh núi vẫn chìm trong khói bụi, nói với Ngô Miễn. Ông trẻ, cháu trai của ông làm thế là có ý gì? Cả người có dấu bảo vật gì trong sơn động hả? Giờ thì hay rồi, mấy con tiểu yêu chỉ có chút ít bản lĩnh muốn vào đó, cũng khó mà vào được. Chẳng phải có một bảo vật sao? Thân xác nguyên bản của ngươi còn nằm trong đó đấy. Bách Vô Cầu vừa nói xong, quỷ bất quỷ toàn thân đầy bụi đất đã xuất hiện ngay bên cạnh. Ông già nhìn bọn họ, cười kha kha rồi nói tiếp. Ông già ta đã bày thêm vài trận pháp bên trong. Nếu có yêu quái nào muốn nhòm ngó yêu thần, chỉ cần chúng đào đến phần trong cùng của sơn động, ông già ta sẽ phát hiện ra ngay. Ngồi bên chờ một lúc, có vẻ hơi sốt ruột. Đại quy bất quy nói xong, y liền mở miệng. Cũng đến lúc quay về rồi. Nó với yêu vương rằng, nó có thể yên tâm kê cao gối ngủ. Chúng ta cùng nên trở về xem tình hình chiến trận bên ngoài đến đâu rồi. Ông trẻ, người không nói thì ông đây cũng suýt quên mất là bên ngoài còn đang có chiến tranh đấy. Mau về xem đi. Ông đây còn muốn giúp tiểu hoàng đế đánh vài trận. Chỉ tiếc cho bé con bán yêu kia. Cả người nói xem, trên đời này, biết bao nhiêu người có thể làm cha. Sao à ta lại chọn đúng chu đệ chứ? Bạch Vô Cầu nói chuyện mà hai đầu mày nhíu chặt lại, trông như là có điều gì đó hết sức đau đầu, khi hắn băn khoăn mãi không yên. Nghe Bách Vô Cầu nhắc đến Đà Kim Nhi, ánh mắt Quỷ Bất Quỷ nhìn Ngô Miễn chợt trở nên kỳ quái. Ánh mắt này khiến nam nhân tóc bạc cũng phải nhíu mày, quay sang nói với ông già. Bây giờ mà bị sét đánh thì không tính là oan đâu nhỉ? Quỷ Bất Quỷ vừa mới bị sét đánh, tuy không bị thương tổn gì, nhưng cảm giác tê dại do dòng điện chạy qua cơ thể vẫn chưa tan biến. Ông già cười gượng một chút, bắt đầu thi triển đột pháp ngũ hành, miệng vẫn cười tủm tỉm nói. Ông già ta chợt nhớ ra còn có chút việc, phải đi trước một bước, chúng ta gặp nhau ở vương cung nhé. Lời còn chưa dứt, Quỷ Bất Quỷ đã biến mất trước mặt Ngô Miễn và ba con yêu quái. Lão cáo giả, Ngô Miễn nói một câu, rồi cùng thi triển đột pháp ngũ hành, cùng với ba con yêu quái lần lượt biến mất khỏi chỗ này. Chốc lát sau, bọn họ đã gặp lại nhau trong vương cung. Lúc này tân nhiệm yêu vương đã dẫn theo nhân mã trở lại. Quỷ Bất Quỷ và trước một bước đang kể lại với Cương Đoạn những chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên ông già đã thay đổi địa điểm của sơn động, nói rằng nó nằm ở một hang động dưới lòng đất, gần địa phủ thuộc vùng ngoại ô trấn Tứ Phương. Sau khi nghe Quỷ Bất Quỷ kể xong, trên gương mặt yêu vương Cương Đoạn đã hiện rõ nét vui mừng. Nó xoay một vòng tại chỗ, sau mặt đỏ bừng nói với ông già. Lão tiên trưởng, theo lời ngài nói thì tiền nhiệm yêu vương đã bị giam giữ trong hang động dưới lòng đất ở trấn Tứ Phương. Diêm quân cũng đã tiêu vong, địa phủ đại loạn. Đáng tiếc, nếu bây giờ trong tay bổn vương có được số lượng yêu binh yêu tướng nhiều như khi yêu vương Cương Biển còn trị vì, bổn vương sẽ dẫn theo 10 vạn yêu binh yêu tướng lúc loạn lạc mà tấn công địa phủ, chẳng phải sẽ rất sảng khoái sao? Nếu bệ hạ mà làm vậy, thì ông già ta sẽ phải tìm cách thay một vị yêu vương khác cai quản yêu sơn. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, thẳng thắn nói tiếp. Yêu sơn ổn định nhất là khi nào? Chính là khoảng thời gian yêu vương Cương Biển cai quản yêu sơn. Tuy thỉnh thoảng có xích mích với địa phủ, nhưng yêu sơn vẫn có hàng trăm vạn yêu quái. Còn bây giờ thì sao? Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ đã thấy Ngô Miễn và ba con yêu quái bước tới. Ông già gật đầu chào nam nhân tóc bạc, rồi tiếp tục nói với yêu vương đang tỏ ra lúng túng. Hiện giờ điều bệ hạ nên nghĩ đến không phải là mở mang bờ cõi. So với thời kỳ yêu vương Cương Biển, yêu sơn đã tổn hao nguyên khí rất nhiều, đã đến lúc cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Bệ hạ nên nhân lúc địa phủ đang hỗn loạn, tranh thủ kết minh với nhân gian, đặng an tâm mà hồi phục. Phải, lão tiên trưởng nói rất có lý. Bổn vương vừa rồi bị tin vui làm choáng váng đầu óc, hồ đồ chẳng biết mình đang nói gì. Yêu vương cười nịnh đáp, liếc nhìn Ngô Miễn và ba con yêu quái đang bước vào, tiếp tục nói. bổn vương đã sai lính tìm lại bản giao ước cũ năm đó, rồi sẽ dựa theo đó mà viết lại một bản mới. Bổn vương muốn cùng với hai vị tiên trưởng Ngô Miễn và Quy Bất Quy lập giao ước đồng minh. Mong bệ hạ nhanh chóng một chút, bọn ta còn phải trở về nhân gian. Quy Bất Quy nói đến đây thì ngừng lại một lúc, sau đó nói tiếp. Ban đầu tưởng chỉ mất 3-4 ngày là có thể về, không ngờ là kẹt lại ở Yêu Sơn mấy tháng trời. Bây giờ không biết tình hình nhân gian thế nào rồi, mấy hôm nay ông già ta cứ thấy bồn chồn không yên. Được, bổn vương sẽ bảo bọn họ làm nhanh. Yêu Vương Cương Đoạn cười một chút, tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Lão tiên trưởng à, có chuyện này bổn vương muốn nói lại với ngài. Vừa rồi có mấy vị yêu binh do tiền nhiệm yêu vương phái ra ngày trước trở về báo cáo. Tình hình chiến sự ở nhân gian dường như đang bất lợi cho phía triều đình đấy. Việc tiểu hoàng đế gặp bất lợi trên chiến trường, Quy Bất Quy đã dự đoán từ rất sớm. Chỉ là không ngờ rằng cục diện lại đi xuống nhanh đến vậy. Bọn họ chỉ ở Yêu Sơn vài tháng mà chiến sự đang nghiêng hẳn về một phía. Theo lời của Yêu Vương Cương Đoạn, trước đó quân triều đình dựa vào ưu thế số lượng đã bao vây tấn công phủ Bắc Bình để tấn công. Lúc đó ai nhìn vào tình hình này cũng nghĩ rằng phần thắng chắc chắn thuộc về triều đình. Thậm chí một số phiên vương đã bắt đầu mơ dâng biểu lên hoàng đế, tự nguyện xin tước phiên để không gây thêm phiền phức cho triều đình. Nhưng không ngờ rằng cục diện ấy chỉ duy trì được chưa đầy 2 tháng. Nhược điểm của quân triều đình đã bộc lộ. Năng lực cầm binh của các tướng soái thật sự phải nói là thua xa các tướng lĩnh của Yên quân do Chu Đệ chỉ huy. Trong tình thế thuận lợi như vậy, thông soái Lý Cảnh Long lại liên tục đưa ra những quyết định sai lầm. Không chỉ bỏ lỡ cơ hội tốt mà cuối cùng còn đại bại trước Yên quân tại Trịnh Thôn Bá. Cuối cùng may mà có Thiên Hộ Cầm Y Vệ Dương Quân làm giám quân liều chết bảo vệ. Lý Cảnh Long mới thoát thân nhục nhã trở về thành Nam Kinh. Gần 60 vạn quân triều đình vây đánh hơn 10 vạn Yên quân, cuối cùng lại thất bại thảm hại. Khi đó các quan viên triều đình đều nghĩ rằng tiểu hoàng đế sẽ xử tử Lý Cảnh Long để xoa dịu cơn giận. Không ngờ rằng Chu Doan Văn chỉ cách chức đại tướng quân của hắn, để hắn tiếp tục ở lại kinh thành là một chức quan nhàn rỗi cho có mà thôi. Ý định của Chu Doan Văn Quy Bất Quy hiểu rõ, nhưng vì lão tướng thời kỳ đầu từng theo thái tổ hoàng đế Chu Nguyên Chương chinh phạt thiên hạ, đến cuối đời thái tổ gần như đã chu diệt sạch sẽ, Chu Doan Văn thật sự là không còn tướng tài nào để dùng. Còn bản thân Chu Đề năm xưa từng theo Chu Nguyên Chương đánh bại Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành, sau đó còn đối đầu với đại quân Mông Cổ. Kinh nghiệm thực chiến của Chu Đệ vô cùng phong phú. Chu Nguyên Chương còn từng chính miệng khen ngợi hắn là Yên Vương rất giỏi mưu đồ. Thêm vào đó, dưới trướng Chu Đệ còn có 4 viên tướng dũng mãnh là Trần Hanh, Chu Năng, Khâu Phúc và Trương Ngọc. Binh sĩ phần lớn đều là những chiến binh từng chinh chiến nhiều năm với quân Mông Cổ. Sau lưng hắn còn có Hòa Thượng Diêu Quảng Hiếu, giỏi bày mưu tính kế. Chỉ những mưu kế của vị Hòa Thượng này đã giúp Chu Đề truyền bại thành thắng, sau đó còn đưa quân tiến về thành Nam Kinh. Ban đầu Chu Đề chiêu mộ Diêu Quảng Hiếu là có ý định mượn thuật pháp của vị Hòa Thượng này để giành chiến thắng bất ngờ giữa hai quân. Không ngờ khi chiến tranh nổ ra, Hòa Thượng này dường như đã tự phế bỏ thuật pháp của mình. Từ đầu đến cuối không hề thi triển thuật pháp, hắn chỉ hiến kế cho Yên Vương. Và may mắn thay, những kế sách đó đều dẫn đến thắng lợi bất ngờ. Chính nhờ vào mưu kế của Hòa Thượng này mà Chu Đệ mới từng bước truyền bại thành thắng. Năm xưa Cương Đoạn từng được tiền nhiệm yêu vương phái đến nhân gian, hiểu rõ mối quan hệ mật thiết giữa Ngô Miễn, Quy Bất Quy và tiểu hoàng đế. Lúc này nó bỗng nhiên nhắc đến tình hình chiến sự ở nhân gian, cũng là hy vọng mấy người và yêu bọn họ sớm rời khỏi Yêu Sơn. Hiện giờ Yêu Sơn đã yên ổn, tiền nhiệm yêu vương đã bị phong ấn ở gần trấn tứ phương, không còn cơ hội xuất hiện gây hấn nữa. Vậy thì điều khiến vị yêu vương này lo sợ nhất chỉ còn lại mấy người và yêu Ngô Miễn, Quy Bất Quy mà thôi. Quy Bất Quy vừa rồi đã nói rất thẳng thừng. Với tình hình hiện tại của Yêu Sơn, việc Quy Bất Quy muốn thay đổi yêu vương chỉ là chuyện nói một câu là xong. Trong số bọn họ, Bạch Vô Cầu trước đây từng là yêu vương, hiện tại ở Yêu Sơn vẫn còn nhiều yêu quái tôn sùng hắn. Nếu ông già Quy Bất Quy đột nhiên thay đổi ý định, quyết định phục hồi chức vị cho tên cao to đen thui này, thì cương đoàn gần như không có sức mạnh nào có thể chống lại bọn họ. May mắn là tình hình chiến sự ở nhân gian hiện giờ đang bất lợi cho Chu Doãn Văn. Nếu mặt tiểu hoàng đế đó, bọn họ hẳn là sẽ vội vã trở về thu xếp tàn cuộc. Quả nhiên, sau khi yêu vương nói xong về những biến chuyển trên chiến trường nhân gian, sắc mặt của mấy người và yêu kia đều trở nên căng thẳng. Vốn bọn ta còn định ở lại Yêu Sơn thêm vài ngày nữa, đợi đến khi giang sơn của bệ hạ hoàn toàn ổn định rồi mới quay về. Nhưng hiện tại xem ra, bọn ta phải nhanh chóng rời khỏi Yêu Sơn thôi. Trong khi nói, Quy Bất Quy và Ngô Miễn liếc mắt nhìn nhau, trao đổi một chút, sau đó ông già nói tiếp. Về phần làm sao phục hưng Yêu Sơn, thì đó là việc bệ hạ phải tự lo liệu rồi. Còn về phía hiệu buôn Tứ Thủy, bọn họ sẽ lại cử thợ xây tới tu sửa lại cung điện giúp bệ hạ. Chỉ có điều lần này, bệ hạ phải hết sức cẩn trọng. Nếu xảy ra sự cố một lần nữa, thì ông già ta không thể để những người thợ đó vào Yêu Sơn đến lần thứ ba đâu. Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, đã có tiểu yêu quái mang bản giao ước mới được sửa đổi đến. Giao ước này được chỉnh sửa dựa trên bản giao ước cũ rất từ phúc và cương biện. Quy Bất Quy xem qua một lượt, thấy không có gì sai sót, lại đưa cho Ngô Miễn xem một chút. Sau đó ông già và cương đoạn lần lượt ký tên lên giao ước. Sau khi giao ước được ký kết, cương đoạn định nói vài lời xa giao thì bị yêu tướng đứng hậu bên cạnh nhắc nhở rằng ông già Quy Bất Quy không ký tên mình lên giao ước, mà ký tên của đại phương sư Tử Phúc. À, ông già ta ký tên Tử Phúc hả? Quy Bất Quy giả vờ giật mình, cầm lại bản giao ước xem qua một lần nữa, sau đó nhẹ nhàng vỗ trán mình, cười tủm tỉm nói với cương đoạn. Ây chết thật đi, bệ hạ xem chuyện này nói thế nào đây? Ông già ta cứ mãi nghĩ đến việc trước đây Tử Phúc đã ký giao ước với yêu vương cương biện, thế là lại ghi nhầm tên của đại phương sư. Trong khi nói, Quy Bất Quy thấy yêu quái đang chuẩn bị soạn một bản giao ước mới, liền cười cười xua tay nói với yêu vương. Không cần phức tạp vậy đâu, sai thì sai thôi, cứ xem như bệ hạ đã ký giao ước với đại phương sư Tử Phúc đi. Chuyện này chuyển ra ngoài thì bệ hạ cũng được nở mày nở mặt. Còn về phần đại phương sư thì ông già ta sẽ tự lo liệu nha. Đảm bảo là khi lão già đó biết chuyện tái thiết giao ước, trong lòng cũng sẽ vui mừng thôi. Năm xưa giao ước này do Tử Phúc ký với yêu vương cương biện. Rồi những năm qua danh tiếng của Quy Bất Quy cũng không nhỏ, nhưng trước sau vẫn không thể so sánh được với đại phương sư. Bản thân cương đoạn cũng thầm mong được ký kết giao ước với Tử Phúc. Để nếu Quy Bất Quy có thể thuyết phục được đại phương sư chấp nhận giao ước, thì thật là không còn gì tốt hơn. Tuy nhiên để giữ thể diện cho Quy Bất Quy, cương đoạn vẫn nói vài câu khách sáo, đại loại như muốn cùng Quy Bất Quy ký một giao ước khác. Cuối cùng thấy ông già kiên quyết không ký lại, cương đoạn mới đành từ bỏ. Sau khi ký giao ước xong, Ngô Miễn vào Quy Bất Quy chuẩn bị dẫn hai con yêu quái rời khỏi Yêu Sơn. Ban đầu, Nhóc Nhậm Tam muốn mang theo Tào Thạch Đầu rời đi. Nhưng Nhóc Nhân Sâm này thấy Nhóc Nhậm Tam giờ đã khác xưa, lo lắng sau này sẽ bị thằng nhóc bắt nạt. Thế là nó tự đề nghị ở lại Yêu Sơn, trở thành người liên lạc giữa cương đoạn và Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Nó và Nhóc Nhậm Tam đều là nhân sâm tinh, nên việc tìm nhau cũng dễ dàng hơn nhiều. Thế Tào Thạch Đầu khăng khăng muốn ở lại Yêu Sơn, Quy Bất Quy cũng không cưỡng ép. Sau khi khách sáo với yêu vương vài câu, Quy Bất Quy cùng Ngô Miễn và hai con yêu quái thi triển đồn pháp biến mất trước mặt yêu vương. Ra khỏi Yêu Sơn, bọn họ lại tiếp tục thi triển đồn pháp trở về Nam Kinh. Lần này hai người, hai yêu, không đi thẳng đến Hoàng Cung, mà trở về phủ của mình trước. Mấy tháng không quay lại, Cao Điều Bách và Tiêu Đại Lang vẫn quản lý phủ đệ hết sức ngăn nắp gọn gàng. Mọi thứ không có gì thay đổi, giống như Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn đang ở trong phủ chưa từng rời đi. Bốn người bọn họ đột nhiên xuất hiện giữa vườn hoa, dọa cho đám gia nhân đang quét dọn giật mình kinh hãi. Cao Điều Bách nghe thấy động tĩnh chạy đến, đuổi bọn gia nhân lui xuống, rồi gã mỉm cười nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng hai con yêu quái. Sáng nay Trịnh Thiên Hộ trong cung còn phái người đến hỏi thăm mấy vị chủ nhân đã về chưa. Không ngờ vừa qua trưa là mọi người đã trở về. Có cần đưa bách vào cung bẩm báo hay là để các vị chủ nhân nghỉ ngơi, ngày mai mới vào cung yết kiến bệ hạ? Quy Bất Quy cười khà khà nói: Trịnh Thiên Hộ, bên cạnh hoàng đế chỉ có Dương Quân, từ khi nào lại có thêm một vị Trịnh Thiên Hộ thế? À, chính là Dương Quân, Dương Thiên Hộ ngày đó đấy à? Hiện giờ hắn đã xin bệ hạ cho phép đổi sang họ Trịnh rồi. Hơi dừng một chút, Cam Điều Bách tiếp tục giải thích. Tháng trước hai quân đánh nhau ở Trịnh Thôn Bá, quân ta đại bại trước Yên Quân. Dương Thiên Hộ cho rằng đó là một nỗi nhục lớn. Để biết nhục mà vươn lên, hắn đã xin hoàng thượng đổi thành họ Trịnh, muốn thời thời khắc khắc nhớ về thất bại đó. Nói đến đây, Cao Như Bách chợt nhớ ra một chuyện, liền nói tiếp. Nói đến đổi họ, trong Yên Quân còn có một thái giám họ Mã, cùng vì trận chiến Trịnh Thôn Bá mà được Yên Vương đổi thành họ Trịnh đấy. Hết chương 180, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn